Nông Kiều có phúc, chương 210, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vị quân gia kia không nói nhiều, trực tiếp trói Hồ Thị lại dắt ra ngoài thấy mụ khóc lớn đại náo, trước khi ra cửa còn thuận tay cầm khối khăn lau chặn miệng mụ lại. Người Trần gia bị dọa hỏng, Trần A Cúc lại bị hù dọa khóc cũng khóc không ra tiếng. Bọn họ thương lượng vội vàng đi tham tướng phủ cầu người, nhưng Trần Danh nằm ở trên giường dậy không nổi, Trần Thực chỉ đành mang Trần Nghiệp đi. Đang nói, thì gặp Tằng Song đến. Bởi vì địa phương nhà Trần Thực nhỏ, Tằng Song trời vừa tối thì trở về nhà mình nghỉ ngơi. Tằng Song ở phố sau phủ tham tướng có một cái tiểu viện, bọn họ mặc dù bị đưa cho người, nhưng sân nhỏ cũng không bị thu hồi, hơn nữa hắn còn có con trai tiếp tục làm việc ở trong phủ tham tướng. Hai huynh đệ nhìn thấy Tằng Song đến, cho là gặp được cứu tinh, lại để cho hắn dẫn bọn họ đi phủ tham tướng thỉnh cầu La Quản sự, lại thỉnh La Quản sự đi cầu Sở đại nhân. Bọn họ biết rõ, chỉ dựa vào bọn họ, là không thấy được Sở đại nhân. Tằng Song lắc đầu nói, ta không đi, đại cô nương nhà ta hảo tâm cho đại phòng các ngươi không ra bạc có thể kiếm được tiền, Hồ Thị kia không chỉ không cảm kích còn mắng đại cô nương nhà ta cả mấy lời giết tâm mà cũng có thể nói ra được. Ngồi từ lâu kia, là đại cô nương chúng ta ra chủ ý, cũng là nàng thỉnh Dương lão bản tìm trưởng quỹ cùng đầu bếp hiểu công việc, nhiều khách như vậy đều là nàng để La Quản sự cùng ta giúp đỡ kéo tới, nàng còn ra bạc cùng công thức. Tiểu lâu kiếm tiền, nàng không lấy được một văn, đều là Trần gia các ngươi được. Các ngươi không chỉ không nhớ nàng tốt còn có thể nói nàng như thế. Không ngại nói cho các ngươi biết, La Quản sự cũng không muốn thấy các ngươi, hắn nói hắn không muốn liên hệ cùng người không ký tình, còn nói hắn không cần cổ phần Hưng Long tiểu lâu, đều cho đại phòng đi. Hắn không thiếu chút tiền này. Hắn vừa nói dứt tiếng, Trần Thực liền rơi lệ. Nếu như La Quản sự rút khỏi Tằng Song bởi vì A Phúc cũng không để ý tới tiểu lâu nữa, như vậy khách hàng tiểu lâu sẽ thiếu cũng không chỉ một nửa. Còn có từng tầng nha dịch bóc lột vô lại phá rối. Vốn là, dựa vào giao thiệp phủ tham tướng, bọn họ có thể không giống tiểu lâu khác dùng nửa năm thậm chí một năm thời gian bồi tiền dưỡng đầu bếp, không cần nghĩ hết biện pháp đi theo sai nha chuẩn bị quan hệ, mời chào khách nhân. Bọn họ vừa khai trương là có thể kiếm tiền, còn không ai dám trêu chọc. Hắn hơn một tháng này làm ngày làm đêm, vốn cho rằng tiểu lâu sẽ kiếm nhiều tiền. Mà bây giờ, Trần Thực nức nở nói, như thế này, chúng ta còn lợi nhuận cái gì tiền? Nháo đi, huyên náo tất cả mọi người không có tiền lợi nhuận, vậy thì tốt rồi. Trần A Ngọc và Trương Thị cũng suy nghĩ cẩn thận lợi hại trong đó, đều khóc lên theo. A Mãn và A Đường trông thấy cha mẹ ca ca khóc cũng khóc theo. Trần Nghiệp và Trần Lão Thái trước không suy nghĩ cẩn thận, nghe Trần Thực vừa khóc vừa kể lể, biết rõ căn tiểu lâu này bị Hồ Thị vừa nháo một trận, làm ăn bị nháo rớt hơn phân nửa. Trần Lão Thái cũng khóc lên, Trần Nghiệp vội vàng nói, chúng ta đều nhớ A Phúc tốt, biết rõ nàng là đứa bé ngoan. Thỉnh cầu Tằng Quản sự dẫn chúng ta đi gặp La Quản sự, ta bồi tội với hắn, là ta không quản giáo tốt lão bà, làm cho mụ nói hưu nói vượn. Về sau ta tất nhiên sẽ dạy dỗ thật tốt mụ đàn bà thối kia, không, mụ vừa về đến ta liền đuổi mụ về nhà mẹ đẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tằng Quản sự thỉnh cầu ngươi, dẫn chúng ta đi gặp La Quản sự đi. Nếu mụ thật sự ngồi tù, không chỉ sẽ làm hại lão Trần gia chúng ta mất mặt mũi, cũng sẽ ảnh hưởng tiền đồ bọn nhỏ A Lộc Đại Bảo, Đại Hổ về sau đều là muốn khảo tú tài khảo cử nhân. Tằng Song hừ một tiếng, không để ý hắn. Trần Nghiệp lại chạy tới phòng ngủ Trần Danh ở, nói không ít lời hữu ích với Trần Danh. Trần Danh không bỏ được đại ca khổ sở, cũng biết rõ nếu như Hồ Thị ngồi tù, nhất định sẽ ảnh hưởng A Lộc cùng Đại Bảo. Liền đỡ Trần Nghiệp đi ra, để Tằng Song lĩnh bọn họ đi cầu La Quản sự. Tằng Song thấy huyên náo cũng đủ rồi, liền dẫn Trần Nghiệp cùng Trần Thực đi nhà La Quản sự ở Phủ Thành. Trần Nghiệp và Trần Thực cúi đầu khom lưng nói lời hữu ích nửa ngày, Trần Nghiệp chủ yếu là thỉnh hắn giúp Hồ Thị, Trần Thực chủ yếu thỉnh hắn đừng lui cỗ. La Quản sự lại trầm mặt khuyên bảo hai huynh đệ nửa ngày, mới nói đi cầu thỉnh cầu chủ tử, xem chủ tử có nguyện ý hỗ trợ hay không. Sau khi trở lại, liền để hai huynh đệ về nhà chờ, nói tham tướng đại nhân đáp ứng hỗ trợ. Mình chỉ là nể ở mặt mũi Trần sư phụ cùng Trần Danh cũng không lùi cỗ. Hai huynh đệ mới cảm động đến rơi nước mắt trở về nhà. Hồ Thị là ở buổi chiều ngày thứ hai mới được thả ra. Mụ tựa hồ đã bị dọa ngốc rồi, trở về sau nửa canh giờ mới khóc ra thành tiếng. Hơn nữa, một thân mùi thối thế nhưng phân nước tiểu đều kéo ở trên thân. Thì ra là, mụ trước đó bị mang đến một chỗ dường như địa phương hành hình, quan sát tại chỗ một thời gian thảm trạng phạm nhân bị đại hình. Hầu hạ khi đó mụ liền bị dọa co quắp, sau đó, lại bị kéo đi một gian phòng tối không có cửa sổ. không bị thẩm vấn, không ai đếm xỉa tới mụ, cũng không cho cơm ăn, quan một ngày một đêm, liền bị đuổi về. Hồ Thị khóc lên, câu nói đầu tiên là, quân gia tha cho ta đi, ta cũng không dám nói lung tung nữa. Mụ ngã bệnh, sốt cao, còn miệng đầy mê sảng, đều là một ít. Ta lại không dám nói, tha cho ta. Các loại lời nói, vốn là Trần Nghiệp tích góp đủ khí lực muốn dạy dỗ mụ một trận, nhưng mụ như vậy cũng không thể nào ra tay, chỉ phải mời đại phu đến trị bệnh cho mụ. Nhưng Tam Phòng rõ ràng hận chết Hồ Thị, Trần Nghiệp cũng không muốn tiếp tục đứng ở phủ thành, Trần Danh lại gấp trở về, vì vậy ngày thứ ba mang Hồ Thị còn bệnh đặt lên xe ngựa đuổi trở về. Bởi vì là đi buổi trưa, cho nên buổi tối mới về tới. Có mấy lời Trần Danh cũng ngại nói ra khỏi miệng, nhưng Tằng Song giúp đỡ hắn đều bổ sung toàn bộ. Trần A Phúc một trận không còn gì để nói. Chính mình là vì cảm kích Trần Nghiệp và Trần A Quý ở khi nhà mình bị người ngoài bắt nạt động thân ra mặt mới ra chủ ý kia, bản ý là muốn cho bọn họ không ra bạc cũng có thể đi theo kiếm chút tiền. Lại không nghĩ đến, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, người ta vẫn còn trễ ít. Ghê tởm hơn là, Hồ Thị lại dám nói như vậy. Trần Danh ăn xong mì sợi trứng gà còn nói, hắn về sau cũng nói cùng Trần Nghiệp và Trần Lão Thái. Nếu như đại ca và Hồ Thị mất hứng, nhị phòng lui cỗ, nhượng đại phòng và tam phòng mở căn tửu lâu này. Trần Nghiệp cũng không ngốc, biết rõ nếu như Trần Danh lui cỗ, La Quản sự khẳng định cũng sẽ lui, hắn ngay cả tiền lẻ cũng không kiếm được, vì vậy, lại thay Hồ Thị nói xin lỗi. Trần A Phúc khuyên giải Trần Danh một phen, Vương Thị mới đỡ hắn về Lộc Viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Dương Siêu muốn ở nơi này, A Lộc vẫn ở tại Phúc Viên, dẫn Dương Siêu cùng đại bào ngủ ở Đông Sương. Bọn họ vừa đi, Trần A Phúc liền cười hỏi Tằng Song. Tằng thúc, Hồ Thị bị bắt có phải Sở đại nhân phân phái hay không? Tằng Song cười nói, đúng vậy, đêm hôm đó lúc ăn cơm, nô tài cũng đã ở đó. Trở về nô tài tìm La Quản sự, nói với hắn lời nói này. La Quản sự vô cùng tức giận, lại đi bẩm báo với Sở đại nhân. Trần A Phúc thầm nói, Sở lệnh tuyên đủ quá đáng, hắn biết rõ chút chuyện này trở về cũng không nói rõ ràng với nàng. Nhưng mà, Hồ Thị bị chỉnh một trận như thế, về sau phải thành thật đi. Ngày hôm sau, Trần A Phúc cho người đi mời Tiểu Thạch Đầu Tứ Hy Tử, Đại Trụ cũng mời Thớt đến, vẫn gọi Đại Hổ cùng Đại Nha tới. Hơn nữa Đại Bảo, Sở Tiểu Cô Nương, huynh muội Dương Siêu tỷ đệ La Mai, liền có mười mấy đứa hài tử. Cách chương.